Truy kích hung án, quyển 4 chương 64, nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Đoạn Phi Vũ có vết bớt đặc biệt nào không? Đới Húc không lập tức đồng ý, cũng không từ chối. Thi thể nam được vớt lên có rất nhiều vết thương do bị cá mổ, bởi vậy muốn thông qua việc trên tay hay chân có vết sẹo hay không để phán đoán là chuyện gần như không thể. Trước khi quyết định có đồng ý với yêu cầu này của ba mẹ Đoạn Phi Vũ không, anh phải xác nhận vấn đề vết bớt trước. Ba của Đoạn Phi Vũ sửng sốt, lắc đầu, có điều bản thân cũng không chắc chắn lắm. Ông quay đầu nhìn mẹ của Đoạn Phi Vũ, mẹ của Đoạn Phi Vũ cũng lắc đầu. Trên người con trai tôi không có vết bớt, nếu đã thế, vậy thì xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý yêu cầu của ông bà. Đới Húc từ chối, chúng tôi làm vậy vì suy xét từ nhiều phương diện, cũng vì nghĩ cho ông bà. Cậu đừng có nói suy nghĩ cho chúng tôi không cần cậu suy nghĩ giúp, chúng tôi cũng có đầu óc, tự biết suy xét. Ba của Đoạn Phi Vũ tức giận nhíu mày. Cô cậu tùy ý tìm được một cái xác chết liền nói đó là con trai chúng tôi, bắt chúng tôi xác nhận, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi nhìn một cái đúng không? Nếu không dựa vào đâu mà cô cậu chắc chắn như vậy? Nếu sau khi xem chúng tôi cảm thấy không phải thì sao? Dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ bắt chúng tôi đang êm đẹp phải thừa nhận việc con mình gặp nạn? Tôi không đồng ý, nếu cậu không cho chúng tôi xem, chúng tôi không đồng ý, nếu từ gương mặt hoặc hình dáng của thi thể có thể nhận ra đó là ai thì chúng tôi còn cần lấy mẫu DNA của ông bà để đối chiếu sao? Phương Viên hỏi thẳng, ngày hôm nay với họ có thể nói là lên xuống phập phồng, hiện tại tìm được thi thể coi như là một bước tiến lớn, nhưng kết quả như vậy vẫn không thể giúp họ thả lỏng nghỉ ngơi, ngược lại càng cảm thấy nặng nề. Việc cấp bách trước mắt đương nhiên là nhanh chóng xác nhận thi thể nạn nhân để xác định tính chất vụ án của Kha Tiểu Văn rốt cuộc có thay đổi không. Cô hiểu ba mẹ Đoạn Phi Vũ sợ kết quả tệ nhất xuất hiện, trong lòng vẫn còn ôm hy vọng con trai mình còn sống, nhưng cũng chính vì như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nên tích cực phối hợp để nhanh chóng đi đến kết luận sao? Dù gì sự thật đã không còn khả năng thay đổi, nếu cứ kéo dài, cho dù Đoạn Phi Vũ không chết, nhưng nếu cậu bé chưa xuất hiện, bọn họ vẫn sẽ lo lắng mãi. Nếu Đoạn Phi Vũ thật sự là nạn nhân tìm được lần này, cho dù người nhà Đoạn Phi Vũ có trốn tránh thế nào thì người chết cũng không thể sống lại. Cô cậu không nhận ra không có nghĩa chúng tôi không nhận ra. Người hiểu con trai của chúng tôi hơn là chúng tôi hay cô cậu. Cô cậu so được với chúng tôi sao? Đoạn Phi Vũ vẫn kiên trì. Đới Húc thở dài, bảo Phương Viên đi lấy cặp sách, sách vở cùng quần áo trên người nạn nhân tới cho ba mẹ Đoạn Phi Vũ xem. Sau khi dặn dò Phương Viên xong, anh quay sang thương lượng với ba mẹ Đoạn Phi Vũ. Thế này, chuyện kia tạm thời chúng ta bỏ qua, chỗ chúng tôi có mấy món đồ liên quan tới người chết và cả quần áo trên người thi thể, ông bà xem trước đi. Với chuyện này ba mẹ Đoạn Phi Vũ không kháng cự, hai người trông có vẻ càng căng thẳng, mẹ của Đoạn Phi Vũ run rẩy kéo ống tay áo chồng mình. Ba của Đoạn Phi Vũ thoạt nhìn bình tĩnh hơn, nhưng khi Phương Viên cầm đồ tới, cô thấy rõ ống quần ông vẫn luôn run lên bần bật. Phương Viên thở dài. Cơn giận vì thái độ của ba Đoạn Phi Vũ gây ra cũng dần lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thái độ của họ có hơi bướng bỉnh, cũng không chịu phối hợp, nhưng xét đến cùng cũng vì lo cho con trai mình, sợ kết quả xấu nhất trở thành sự thật. Đừng nhìn ba của Đoạn Phi Vũ trước đây nói chuyện rất bình tĩnh lý trí, nhưng nói là một chuyện, khi sự thật ở ngay trước mắt thì đó lại là một cảm nhận khác. Cô mang cặp sách và sách vở đến, đặt trên bàn làm việc gần ba mẹ Đoạn Phi Vũ nhất, túi vật chứng đựng quần áo của nạn nhân cũng đặt ngay bên cạnh, sau đó ra hiệu bảo ba mẹ của Đoạn Phi Vũ nhìn xem. Ba của Đoạn Phi Vũ bước lên một bước, cánh tay bị vợ mình kéo lại, ông quay đầu, vỗ vỗ tay bà, cho bà chút an ủi. Lúc này mẹ của Đoạn Phi Vũ mới lấy hết can đảm bước tới, bắt đầu nhận dạng đồ trên bàn. Sách này giống như của Phi Vũ nhà chúng tôi, nhưng... Học sinh trường chúng đều học sách này, không phải chỉ có mỗi Phi Vũ nhà chúng tôi có, sao tôi biết đó có phải sách của nó không? Mẹ của Đoạn Phi Vũ lật mấy trang đầu cuốn sách, nói với Đới Húc và Phương Viên, lúc nói chuyện ánh mắt có hơi lập lòe. Vậy còn cặp sách, Đới Húc chỉ cặp sách bên cạnh, hỏi bà, mẹ của Đoạn Phi Vũ nhấp môi, kiểu cặp sách này trên thị trường bán rất nhiều, tôi không nhận ra. Nếu không nhận ra cặp sách và sách, vậy quần áo thì chắc có thể chứ? Phương Viên nhận ra mẹ của Đoạn Phi Vũ cảm thấy cặp sách và sách vở đều rất quen, cho rằng chúng là của Đoạn Phi Vũ, nhưng vì tâm lý trốn tránh nên cứ phản bác mã. Nhưng chuyện này trốn tránh không giải quyết được gì. Hiện giờ bọn họ cần hai vợ chồng này nhanh chóng đồng ý lấy DNA đối chiếu. Con trai tôi không thích ai xen vào việc riêng của nó, cho nên đa số quần áo đều là nó tự đi mua. Chúng tôi thật sự không biết đây có phải quần áo của nó không. Ba của Đoạn Phi Vũ trả lời, thái độ của ông ấy thẳng thắn hơn vợ mình rất nhiều, nhìn dáng vẻ không giống nói dối. Thật ra khi nhìn mấy thứ này, trong lòng ông bà ít nhiều cũng có suy đoán của riêng mình rồi đúng không? Tuy hiểu cho cảm nhận và tình cảnh của họ, nhưng Phương Viên biết nếu bày tỏ sự đồng cảm ngay lúc này chỉ càng khiến hai người khó trốn tránh hiện thực. Nếu tính chất sự việc khác thì thôi, nhưng đây là một vụ án liên quan tới mạng người, không phải thời điểm phù hợp để họ cứ kéo dài mãi. Vì thế cô chỉ đành tiếp tục thúc đẩy về phía trước. Nếu thật sự lo lắng hay sợ hãi, ông bà nên phối hợp với chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi nhanh chóng xác định hoặc loại trừ thân phận nạn nhân. Nếu nạn nhân không phải Đoạn Phi Vũ, có kết quả đối chiếu, ông bà ta có thể yên tâm, mà chúng tôi cũng không cần lãng phí thời gian điều tra sai phương hướng, là một công đôi chuyện, hy vọng ông bà đừng cố chấp, tích cực phối hợp. Nghe Phương Viên nói vậy, mẹ của Đoạn Phi Vũ trừng mắt liếc nhìn cô. Nếu lỡ như phải thì sao? Nếu đúng, ông bà cứ từ chối hợp tác với chúng tôi là có thể thay đổi sự thật à? Phương Viên nhìn thẳng vào mắt mẹ của Đoạn Phi Vũ, nói ra sự thật không chút huyền truyền. Sắc mặt mẹ của Đoạn Phi Vũ lập tức tái nhợt, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Thấy bà ấy như vậy, Phương Viên cũng khó chịu, có chút hối hận, tự hỏi bản thân bóc trần tâm lý ôm tia hy vọng cuối cùng của họ như vậy liệu có quá tàn nhẫn hay không. Nhưng tại thời điểm này, chỉ khi tìm ra sự thật mới có thể chứng minh kết luận, tia hy vọng đó liệu chỉ là ảo tưởng thôi thì sao? Vậy đến khi có kết quả chẳng phải càng đả kích họ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của Đoạn Phi Vũ ôm vai vợ mình, an ủi mấy câu, sau đó gật đầu với Phương Viên, nói. Lời cô nói chúng tôi đều hiểu, nhưng chúng tôi đều là kiểu người không thấy Hoàng Hà Tâm không chết. Cho nên dù cô có nói toạc ra, chúng tôi cũng sẽ không nhượng bộ, bắt buộc phải đi xem thi thể. Phương Viên thật sự hết cách, nếu đối phương không hiểu thì thôi. Ít nhất còn có thể nói chuyện với họ, chỉ sợ cái gì bọn họ cũng hiểu nhưng lại bướng bỉnh cố chấp, nếu thế thì thật sự chẳng còn cách nào. Đới Húc cũng không ngờ Phương Viên đã nói tới nước này, ba mẹ của Đoạn Phi Vũ vẫn không nhượng bộ. Người nhà ôm tâm lý mong nạn nhân không phải người thân của mình anh đã gặp nhiều, nhưng cố chấp thế này lại rất ít. Vậy được, chúng ta thương lượng đi. Anh lên tiếng, tôi có thể dẫn một trong hai ông bà đến chỗ pháp y, nhưng sau khi xem, dù ông bà có thể căn cứ vào thi thể mà xác định thân phận nạn nhân hay không, việc lấy DNA đối chiếu vẫn phải làm. Ông bà đồng ý không? Bà mẹ của Đoạn Phi Vũ nhìn nhau, thoáng lưỡng lự. Có điều ngay từ đầu Đới Húc cũng đã nói tình trạng thi thể không tốt lắm. Đã không thể thông qua tướng mạo để phân biệt. Bọn họ muốn xem chẳng qua xuất phát từ tâm trạng không cam lòng và chưa từ bỏ ý định mà thôi. Do vậy yêu cầu này của Đới Húc cũng hợp tình hợp lý. Được. Tôi đồng ý điều kiện này, cậu dẫn tôi đi xem đi. Ba của Đoạn Phi Vũ đưa ra quyết định, ông quay đầu nhìn mẹ của Đoạn Phi Vũ đang định nói gì đó. Bà đừng xem, sức khỏe bà không bằng tôi. Mẹ của Đoạn Phi Vũ có hơi rối rắm, cuối cùng vẫn đồng ý. Có điều bà cũng được yêu cầu đến chỗ pháp y lấy mẫu DNA. Do vậy Phương Viên và Đới Húc dẫn cả hai qua chỗ pháp y. Sau khi tới nơi, Phương Viên ngồi chờ cùng mẹ của Đoạn Phi Vũ. Đới Húc dẫn ba của Đoạn Phi Vũ tới chỗ pháp y lưu nhìn thi thể. Vì tình trạng thi thể không được lý tưởng, hơn nữa cảnh sát cũng cần nhanh chóng xác nhận nguyên nhân tử vong, không thể đợi, bên phía pháp y muốn tiến hành giải phẫu cũng không thể chờ người nhà ký tên rồi mới làm. Do vậy Đới Húc cũng sốt ruột chạy đi tìm pháp y lưu, hy vọng thi thể vẫn chưa bị tác động nhiều, đỡ cho ba của Đoạn Phi Vũ chịu ca, CSTH. CS lớn hơn. Thời điểm ba của Đoạn Phi Vũ đi theo Đới Húc phân biệt tử thi, mẹ của Đoạn Phi Vũ không hề bình tĩnh, bà ấy cứ đi qua đi lại tại chỗ, Phương Viên muốn an ủi cũng không tìm được từ thích hợp, chỉ biết thở dài lặng lặng ở bên. Một lát sau, ba của Đoạn Phi Vũ và Đới Húc trở về, mẹ của Đoạn Phi Vũ vội chạy tới, thiếu chút té ngã, may mà Phương Viên kịp đỡ bà. Bà không dành cảm ơn Phương Viên, căng thẳng nắm tay chồng mình, hỏi. Sao rồi? Ông thấy chưa, thế nào, sắc mặt ba của Đoạn Phi Vũ rất tệ, có điều không giống hoàn toàn tuyệt vọng. Ông gật đầu với vợ mình. Thấy rồi, đúng là không thể nhìn ra, người ta không cho bà xem cũng vì tốt cho bà. Chắc chắn không chịu nổi, ý ông là không thể nhìn ra Phi Vũ có phải không? Mẹ của Đoạt Phi Vũ thoáng lộ sự vui mừng, đối với bà nếu không thể nhìn ra thi thể có phải con trai của mình không thì cũng có khả năng nạn nhân không phải Đoạt Phi Vũ. Nhưng bà của Đoạt Phi Vũ lúc này không còn quá nhiều hy vọng như vợ mình. Tuy ông gật đầu nhưng ngoài mặt không hề để lộ hy vọng mãnh liệt. Nhìn thi thể kia, với ông dù đó có phải con trai Đoạn Phi Vũ hay không thì cũng là một lần tinh thần chịu ca. Do vậy nhất thời không muốn nói nhiều, chỉ quay đầu nói với Đới Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô cậu muốn lấy gì thì lấy đi, chúng tôi không còn yêu cầu nào cả. Quá trình lấy mẫu DNA không quá phức tạp, sau khi hoàn thành. Để đảm bảo an toàn, Đới Húc và Phương Viên lái xe đưa ba mẹ Đoạn Phi Vũ về nhà. Trên đường, vợ chồng bọn họ không ai nói chuyện, trong xe hết sức an tĩnh, mãi đến khi bọn họ về đến nhà, bọn họ cũng im lặng xuống xe. Cũng may Đới Húc và Phương Viên đều hiểu tâm trạng của họ, không ai so đó. Kế tiếp bọn họ vẫn còn việc phải làm, khi nãy là vì liên lạc với ba mẹ của Đoạn Phi Vũ để lấy mẫu DNA đối chứng nên cần về cục một chuyến. Thời gian còn lại, bọn họ cũng như các đồng nghiệp khác lấy thi thể nam được phát hiện ở công viên làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh như camera giám sát. Bản thân công viên không có thiết bị an ninh, đây là chuyện hết sức phiền lòng, do vậy hiện tại chỉ có thể thông qua giám sát giao thông hoặc các tòa nhà gần đó. Như dù vậy, khối lượng công việc cũng rất lớn, may mà Dương Thành điều phối thêm người hỗ trợ. Khiến nhiệm vụ này chỉ có thể nói là khá nặng nề chứ không đến mức không khả thi. Cách chương.